Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 22, thanh xuân của Boss, 21. Góc truyện audio.com. Tít tít tít, a, màu trắng, Hòa Y nghĩ rằng mình trở về không gian hệ thống, có lẽ nhiệm vụ cũng đã thất bại, chớp đôi mắt lần nữa, lần này lại nghe được tiếng mẹ Liễu gọi bác sĩ, vậy là cô vẫn chưa chết. Lờ đờ chậm rãi quay về hướng cửa, lại vì thân thể quá yếu mà mơ màng ngất đi. Trước khi hôn mê dường như cô cảm nhận được sự ấm áp trên trán, rất nhẹ, mờ ảo hư hư thực thực. Một tuần sau khi phẫu thuật ghép tim thành công, sức lực của Hoa Y cũng hồi lại phân nửa, điều kỳ lạ là cô không còn thấy sự hiện diện của nam nữ chủ, hỏi 6996 thì nó cũng không biết, thực sự vô cùng quỷ dị. Nhưng dù sao nhiệm vụ vẫn hoàn thành, 6996 ngoi lên thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ chọn rời khỏi thế giới hay ở lại. Hoa Y suy nghĩ cuối cùng vẫn chọn rời đi. Ký chủ lựa chọn rời đi, nhưng hiện tại hệ thống đang có lỗi cần phải khắc phục, tôi sẽ offline cho đến khi hoàn toàn khắc phục được lỗi. Nói xong liền trực tiếp offline cho dù Hoa Y có gọi hắn, thậm chí khiêu khích cũng không thấy 6996 phản ứng. Ồ, sửa chữa lỗi hệ thống sao, tại sao lại cần sửa chữa, Hoa Y suy nghĩ chắc chắn khi cô ngất đi liền xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đó rồi, hơn nữa rõ ràng nguyên chủ cho đến lúc chết cũng không hề có người hiến tim và cũng không có nhóm máu trùng khớp để làm phẫu thuật, chẳng lẽ tại cô liền xảy ra hiệu ứng bươm bướm nguyên chủ mới sống qua kiếp số này. Hạ xuống suy tư trong lòng, tháng ngày đợi chờ 6996 sửa chữa khiến cô bị ba mẹ Liễu nuôi béo lên một vòng, vốn nguyên chủ dáng người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt hiện rõ dấu hiệu của bệnh tật, sau một tháng nằm viện Hoa Y liền thấy người mình đầy đặn lên trông thấy, da rẻ cũng hồng hào, có sức sống. Không phải cô chú ý đến hắn, nhưng Liễu Hy Thần từ ngày cô nằm viện liền chưa từng xuất hiện, đặc biệt là, ba mẹ Liễu thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của hắn, có lẽ là hắn đã bị thế giới này bài xích, nhưng điều gì lại khiến cho thế giới này xóa đi sự hiện diện của hắn? Rốt cuộc hắn đã làm điều gì khiến thế giới không thể dung thứ được? Lã Vọng Thư dường như cũng bốc hơi khỏi thế giới, thậm chí cô có điều tra qua Lã gia trước sau đều không hề có người con trai tên Lã Vọng Thư. Thu lại dòng suy nghĩ, Hoa Y hôm nay được xuất viện, từ bây giờ cô có thể sống như người bình thường, có một trái tim khỏe mạnh, một thân thể tràn đầy sức sống, bước ra khỏi cửa bệnh viện, theo ba mẹ Liễu về nhà, tất cả cảnh sắc vẫn vậy, đồ dùng vẫn là thiết kế như cũ, không có gì đổi thay, duy chỉ có phòng của Liễu Hy Thần đã không còn vật dụng gì của hắn cả, chỉ đơn giản là căn phòng trống dành cho khách. Mấy ngày đợi 6996 bảo trì, Hoa Y sống một cuộc sống sâu gạo chính hiệu, chỉ ăn, nằm, ngủ, đến cửa nhà thậm chí cũng không hề bước ra lấy nửa bước. Đang đắm chìm trong món súp cua thơm ngậy của mẹ Liễu liền bị 6996 không một lời truyền tống về căn phòng trắng tinh. Quất ức nhìn lên một vật ngắn tổn ngủn bay lơ lửng trong không khí, Hoa Y uất hận nghiến răng ken két. 6996 anh có thể có tâm hơn được không, có biết là trời đánh tránh miếng ăn không, tôi vừa được cái thìa lên miệng thì anh liền truyền tống tôi về cái căn phòng rẻ rách này, sao hay là lâu không ăn đòn nên nhớ hả, để tôi nhắc anh nhớ lại nhé. Nói xong cô liền nhếch khóe miệng bước tới, góc truyện audio.com. 6996 cũng đâu có ngu, hắn là biết bay rồi nha, có thực thế rồi cũng không sợ tinh thần lực của cô để ép nữa nha, liền to gan lên, vừa bay vừa ném lại mấy câu. Tôi mới không thèm ý, loại con gái dữ dằn như cô, làm vậy là đáng đời, cô thấy ai như cô không, lớn lên giống như heo, đã tham ăn, lười biếng lại còn dữ như bà chằn, cô sẽ ế suốt đời này cho xem. Vậy là tình huống trước mặt cả căn phòng chỉ thấy tiếng đổi bắt cùng đối chấp của một hệ thống một người, cho đến khi cả hai đều mệt là liền đình chiến. Hoa Y dùng ánh mắt tràn ngập sát ý liếc nhìn vật thể trôi trôi bay bay trước mặt, 6996 cũng không kém ném lại cô một làn không khí lạnh đại biểu cho việc hắn cũng đang vô cùng phẫn nộ. Không khí tràn ngập giáo gươm cho đến khi màn hình liền lóe sáng tại không trung, đại khái là xếp hạng nhiệm vụ và phần thưởng hoàn thành của cô. 6996 đành phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp, giọng nói trở lại hệ thống lạnh băng, không cảm xúc. Ký chủ Hoa Y, hoàn thành nhiệm vụ hạng C, phần thưởng nhiệm vụ 3.000 đồng vàng, mở quầy vật phẩm hệ thống, sau khi mở quầy vật phẩm ký chủ có thể mua những đạo cụ hỗ trợ cho nhiệm vụ, giá cả của đạo cụ sẽ dao động mỗi khi hệ thống nâng cấp. Cuối cùng cũng mở, đôi mắt Hoa Y lóe sáng, cô chờ ngày này lâu lắm rồi, đạo cụ A, phải biết rằng đạo cụ chính là bàn tay vàng của xuyên nhanh giả nha, nam nữ chủ có thiên đạo hỗ trợ, xuyên nhanh giả có hệ thống có đạo cụ, mặc dù hệ thống của cô cũng coi như là phế vật nhưng mà đạo cụ thì được nha. Click mở quầy vật phẩm, đôi mắt Hoa Y dần tối lại. Thật sự muốn chửi thề, mẹ, dụng cụ làm màu thánh nữ Mary Sue siêu cấp 3.990 đồng vàng, các nhân vật phụ đều mê đắm ta 5.890 đồng vàng. Lại cái gì mà thân hình ma quỷ cầu được yêu thương 9.999 đồng vàng. Đúng là hệ thống hố người, cái quầy đảo cụ này đúng là rẻ rách hơn nữa cái tên nghe đã thấy một sự đau đầu không hề nhẹ lại còn cộng thêm hàng dãy số từ 4 con số trở lên dài đến lóe sáng thế kia. Hoa Y chậm rãi mặc niệm cho chính mình, bên đây không quản ký chủ nhà mình đang tự kỷ, 6.996 vừa ngâm nga hát hò vừa vui vẻ ngắm mình trong gương, hi hi hắn có thân thể rồi nha, dù chỉ một chút thôi nhưng hắn dần dần sẽ khôi phục lại sự đập choai vốn có nhanh thôi. Màn hình lớn trước mặt lại lần nữa đánh vỡ thời gian tự kỷ của hai người, không hình hiện lên dòng chữ, ngẫu nhiên chọn thế giới, phía dưới là có và không. Hoa Y từ trong suy nghĩ bi thương vô hạn cho chính mình bị kéo về thực tại, thở ra một hơi, ánh mắt lại một lần nữa lóe sang ý chí chiến đấu hừng hực, giọng nói cô vang vọng khắp không gian. Có, hệ thống lướt qua vô số kịch bản sau đó liền dừng lại tại một cái tên. 6.996 lúc này tiếp nhận kịch bản làm nốt phần việc của mình. Truyền tống thế giới tiếp theo, truyền kỳ tuyết hoa tiên tử. Hạng A, 5.000 đồng vàng. Cách chương.